Ra tường ký, chương 63, nhận cháu, gocchuyenaudio.com. Không kịp suy nghĩ, Cận Liễu Liễu nhảy ngay khỏi lòng Cổ Vưu Trấn, tất nhiên Cổ Vưu Trấn cũng không ngăn trở nàng, hai người sửa sang lại quần áo một chút rồi. Nối tiếp nhau ra khỏi thư phòng, Hứa Tam Nương đang ở chính phòng tiếp đãi Cổ Bân, nụ cười tươi vẫn giữ trên mặt nàng, ngay cả Cổ Bân nghiêm túc cũng không khiến nàng sợ hãi, mà Ngọc Trúc lại cung kính đứng cạnh hắn biểu tình cổ quái. Cổ Vưu Trấn đi vào phòng thi lễ với Cổ Bân, nói, cha, sao người lại đến đây, nếu sớm biết người muốn đến. Đây lúc ta từ trong cung ra thuận đường sẽ về đón người đi cùng. Cổ Bân nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt gầy yếu, trong lòng lại thầm mắng, ngươi là đồ hỗn tiểu tử, nếu ta làm như lời ngươi nói ngươi sẽ để cho ta đến đây sao? Tôn tử ta đã đến kinh thành lâu như vậy nếu không hôm nay nhìn thấy Cận gia cô nương, đến giờ ta vẫn chẳng biết gì. Thời điểm Cận Liễu Liễu đi theo Hàn Thượng, gặp qua Cổ Bân vài lần ở yến hội nhưng chưa bao giờ nói chuyện nhiều gặp mặt như bây giờ vẫn là lần đầu. Tiên, tuy nói có chút xấu hổ nhưng Cận Liễu Liễu vẫn là đoan đoan chính chính cúi người thi lễ. Thỉnh an Cổ đại nhân, thần sắc trên mặt Cổ Bân cũng nhu hòa đi một chút dù sao hôm nay cũng không. Phải đến cãi nhau vì thế hảo ngôn hảo ngữ nói, Cận cô nương không cần, đa lễ, câu chữ, lời nói tốt đẹp. Cổ Vưu Trấn hiểu lúc này Cổ Bân đặc biệt đây là có mục đích gì tuy rằng hiện tại phụ thân hắn không thể quản chuyện của hắn nữa, nhưng dù sao cũng là phụ thân vẫn có uy của bậc bề trên. Nếu thật sự có chuyện không hay chỉ sợ Cận Liễu Liễu sẽ khó xử, phụ thân, hôm nay người đến đây là, Cổ Vưu Trấn thử hỏi, Cổ Bân liếc mắt nhìn con một cái thấy hắn không giấu nổi vẻ khẩn trương. Trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, khẩn trương như vậy vì Cận gia. Cô nương thật là có con dâu liền quên cha mẹ, hôm nay ở võ, trường nhìn thấy Cận cô nương, vi phụ cảm thấy rất kỳ quái, hỏi Ngọc. Trúc mới biết nguyên lai là Cận gia đã đến kinh thành ở tạm một thời. Gian, vi phụ vẫn muốn gặp xem tôn nhi của ta lớn lên trông như thế nào. Cho nên liền đặc biệt đến đây muốn gặp được một lần. Nói xong liền nhìn về phía Cận Liễu Liễu, hiển nhiên là đang chờ sự đồng ý của nàng. Cận Liễu Liễu có chút do dự, suy cho cùng Cổ Bân quả thật là ông nội của Cận Văn Hiên không cho hắn xem tôn tử một cái như thế nào cũng không thể biện minh được. Nhưng xét về tình nếu sau khi Cổ Bân thấy Cận Văn Hiên xong cảm thấy hắn thông minh đáng yêu muốn đón hắn đi thì nàng. Phải làm sao, đối phó với Cổ Vưu Trấn, Cận Liễu Liễu có thể mặt dày kệ hắn, nhưng nếu đối mặt Cổ Bân, thứ nhất hắn là trưởng bối thứ. Hai hắn dù sao cũng là người làm quan nhiều năm, nếu thật sự xảy ra. Tranh chấp bọn họ làm sao tranh được với hắn. Ngừng một lát Cận Liễu Liễu cười nói, ta đi nói với phụ thân một tiếng, mặc kệ thế nào dù sao Văn Hiên cũng mang họ Cận. Sắc mặt Cổ Bân có chút không tốt lắm, chỉ cảm thấy tôn tử của mình theo họ. Người khác đã đành cư nhiên ngay cả gặp mặt một lần cũng phải đợi đối. Phương đồng ý, nghĩ nghĩ ánh mắt bất mãn của Cổ Bân liền dừng ở trên người Cổ Vưu Trấn, lại nghĩ tiếp nếu không phải con mình quá mềm. Lòng với Cận gia cô nương thì chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra. Bất quá chỉ là một nữ nhân thôi, bất quá cũng chỉ đẹp hơn nữ tử tầm thường. Một ít thôi cư nhiên lại bị mê hoặc đến thế này, quả thực là kỳ cục. gocchuyenaudio.com. Cận Liễu Liễu cũng nhìn ra sắc mặt khó coi của Cổ Bân nhưng nếu chuyện này không thương lượng cùng Cận lão cha một chút trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không làm chủ được đành phải lại cười nói. Cổ đại nhân, chớ trách ta đi vào hỏi một tiếng rồi ra ngay. Cận Liễu Liễu vội vã đi vào trong viện đến phòng Cận lão cha, hắn và Cận gia tầu tử đã sớm nghe được tiếng xôn xao bên ngoài, cũng biết Cổ Bân đến, vì thế ngay cả xiêm y gặp khách cũng đã thay xong. Phụ thân, người muốn đi ra ngoài, gặp Cổ đại nhân, Cận lão cha gật gật đầu nói, Cổ Vưu Trấn là vãn bối, chuyện của hai ngươi, trẻ các ngươi ta không tiện lắm miệng, nhưng Cổ đại nhân đã tự mình tới cửa, nếu chúng ta không ra gặp mặt một chú, người ta sẽ nói chúng ta không hiểu quy củ, lần này hắn đến là muốn làm gì? Cận Liễu Liễu nói, hắn muốn gặp Văn Hiên, ta cũng vừa nói với mẫu thân ngươi, hắn tới nơi này trừ bỏ Văn Hiên ra sẽ không có mục đích gì khác. Liễu Liễu, phụ thân hỏi ngươi một câu, đối với Cổ Vưu Trấn rốt cuộc ngươi có tâm hay là vô tình? Ôi chao, mặt Cận Liễu Liễu ửng đỏ, phụ thân, người, sao người lại hỏi điều này? Liễu Liễu, chúng ta là người một nhà, có gì cứ nói với phụ thân. Cha phải, biết tâm ý của ngươi thì khi ra ngoài mới biết nói chuyện với người ta. Được, dù sao bọn họ cũng là nhà quan, tính nết Cổ đại nhân và con của hắn cũng không giống nhau. Chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ chỉ có chúng ta chịu thiệt, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đây? Cổ Vưu Trấn muốn cưới ngươi ta đã biết, bất quá, ngươi có bằng lòng gả hay không? Cận Liễu Liễu do dự nửa ngày, mới nói. Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không biết. Tốt lắm, cha hỏi lại ngươi, nếu Lê Tuyền mời bà mối tới cửa cầu thân, ngươi có bằng lòng đáp ứng hay không? Ôi chao, Cận Liễu Liễu càng thêm kinh ngạc, phụ thân làm sao có thể? Kỳ thật Tuyền tử đã tới đây hơn một lần, cũng đã nhắc tới chuyện này với ta, hắn nói bây giờ hắn đã có chức quan rồi, hy vọng có thể đến nhà chúng ta cầu hôn, hơn nữa, hắn cũng không ngại Văn Hiên là con người khác nguyện ý coi hắn như trưởng tử, nếu ngươi hỏi ý ta và mẫu thân, ngươi, chúng ta đương nhiên là hy vọng ngươi có thể theo Tuyền tử. Thứ nhất là chúng ta đã có giao tình nhiều năm, thứ hai Tuyền tử cũng đối rất tốt với ngươi, điều này cả nhà ta đều biết, theo hắn chúng ta yên tâm. Nguyên bản ta sợ hắn là sơn tặc thân phận không tốt, nhưng hiện tại hắn cũng có chức quan, tuy cũng không phải quan to quý nhân, nhưng vẫn có thể chiếu cố mẫu tử các ngươi được. Phụ thân nói thẳng với ngươi, nếu ngươi nguyện ý cùng Tuyền tử ta lập tức liền đi ra ngoài mời bọn họ rời đi, hơn nữa tuyên bố hôn ước của ngươi với Tuyền tử. Về phần Văn Hiên, từ khi sinh ra tới bây giờ, đều do chúng ta nuôi nấng, tất nhiên sẽ không giao cho bọn hắn. Liễu Liễu, ngươi nói xem. Trong lúc này, ánh mắt Cận lão cha và Cận gia tẩu tử đều đặt ở trên người Cận Liễu Liễu. Cận Liễu Liễu thấp giọng nói. Phụ thân, mẫu thân, ta cũng không thể cả đời đi theo các ngươi, hầu hạ các ngươi sao? Cận gia tẩu tử nói, ta với phụ thân ngươi không cần ngươi hầu hạ, ngươi đã làm hết đạo hiếu như vậy đủ rồi. Sớm muộn gì ta với phụ thân ngươi cũng phải đi trước ngươi một bước, tuổi ngươi cũng không lớn, nếu có thể gả đi đương nhiên là gả cho người tốt. Đứa nhỏ Tuyền tử này ta cũng rất thích. Đối góc chuyện audio.com, tốt với ngươi không nói, đối với ta và phụ thân ngươi cũng hiếu kính như phụ mẫu ruột. Liễu Liễu à, không phải nương nói ngươi, ngươi vẫn cứ không quả quyết như vậy, khiến đến nay Tuyền tử vẫn không thể hết hy vọng, cũng không phải biện pháp tốt à. Còn có cái vị Cổ công tử, tuy nói ta cũng không yên tâm nhà bọn họ, nhưng dù sao cũng là phụ thân Văn Hiên không phải sao? Tuy nói ta và phụ thân ngươi cũng không thích ngươi theo hắn, bất quá nếu ngươi thật tâm thích hắn, phụ mẫu cũng sẽ không phản đối, chỉ cần ngươi vừa lòng là được. Cũng đã lâu rồi, với ngươi và bọn họ thật ra cũng không quan trọng, nhưng Văn Hiên ngày một lớn, ta với phụ thân ngươi đều rất lo lắng, không biết chúng ta còn có thể sống thêm bao lâu nữa. Cận lão cha thấy Cận Liễu Liễu cúi đầu không nói gì, liền nói, nếu ngươi không tự quyết định được vậy phụ thân sẽ hay ngươi làm chủ. Phụ thân, về phần Cổ gia tất nhìn chúng ta không trèo cao được, phụ thân sẽ làm chủ đồng ý gả ngươi cho Tuyền tử, ngươi có ý kiến gì không? Cận lão cha nghiêm túc nhìn về phía Cận Liễu Liễu. Cận Liễu Liễu chỉ cảm thấy cổ họng đột nhiên nghẹn lại, nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu. Không ý kiến thì quyết định vậy đi, chúng ta đi ra ngoài. Cận lão cha chống quải trượng, bước ra ngoài. Trong chính phòng, Cổ Bân đã sớm không kiên nhẫn chờ được, hai tay bưng ly trà, không ngừng mở ra lại đậy lại. Cổ Vưu Trấn lại bình tĩnh hơn, vừa rồi ở trong phòng hắn mới tiếp xúc với Cận Liễu Liễu một chút, hắn đã biết tâm tư của Cận Liễu Liễu. Chỉ là nha đầu kia không nói thực, tìm cơ hội quăng nàng lên giường xử trí hẳn là sẽ thành thật, nguyên văn trong CV là tìm cái thời gian đem nàng cấp quăng trên giường xử trí. Đang bận suy nghĩ đó ra khỏi đầu, ba người Cận gia đã đi đến. Hứa Tam Nương cười đi qua đỡ Cận lão cha. Lão cha sao lại ra đây, hôm nay sức khỏe của người vẫn tốt chứ? Đa tạ Tam Nương, vị này chính là Cổ đại nhân. Cận lão cha nói, thấy Hứa Tam Nương gật gật đầu, hắn liền mang theo Cận gia tẩu tử hành lễ. Thảo dân không biết Cổ đại nhân đến không kịp tiếp đón từ xa, xin đừng trách tội. Cổ Bân thấy Cận lão cha tuy rằng có vẻ tiều tụy gầy yếu, nhưng diện mạo nhã nhặn, nói chuyện cũng rất có lễ, vội nói. Đừng, ngại, đừng ngại, đột nhiên đến bái phòng cũng không thông báo trước một tiếng là sơ sót của chúng ta. Vì thế Cận lão cha cũng ngồi xuống, hai người hàn huyên vài câu, sau đó Cổ Bân liền khẩn cấp tiêu sái vào vấn đề chính. Không biết tôn tử của ta đang ở đâu, lão phu rất muốn gặp hắn một lần. Cận lão cha cười nói, thảo dân không biết Cổ đại nhân đang nói ai, muốn nói tiểu thiếu gia Cổ phủ tất nhiên là đang ở Cổ phủ, làm sao có thể chạy đến nơi tồi tàn của chúng ta. Chấm, Cổ Bân nghe xong sừng sốt, cứ thật thoạt nhìn là không muốn cho ta gặp tôn tử ha. Hắn cười lạnh một tiếng, điều này cũng khó nói, đứa con không nên thân này của ta cũng không phải đang ngốc ở chỗ các ngươi sao. Chúng ta chỉ là khách nhân đến đây ở tạm, về phần vì sao tiểu Cổ đại nhân lại ở đây, chắc là tìm Tam Nương có chuyện quan trọng. Cổ Bân tức giận, đến dâu cũng muốn ngẩng lên trời. Trong kinh thành ai chẳng biết Hứa Tam Nương đang làm nghề gì, con mình tìm nàng có thể có chuyện quan trọng. Gì, còn không phải là làm chuyện phong lưu sao? Cổ Bân nói, lão, phu không muốn quanh co lòng vòng, cô nương nhà ngươi có quan hệ gì với? Con ta biết, ngươi cũng biết, ta thấy chúng ta không cần nói vòng. Gocchuyenaudio.com Vò ta hôm nay đến rất có thành ý, chính là một lão nhân bình thường muốn gặp cháu nội thôi. Ta so với Cận tiên sinh còn già hơn mấy tuổi, có thể sống được bao lâu còn không biết, ta nghĩ Cận tiên sinh hẳn là hiểu được tâm sự của lão phu. Cận lão cha nghe xong, cư nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, thảo dân có thể hiểu được, đến tuổi này của chúng ta, mấy đại đồng đường mới là chuyện cao hứng nhất, mấy đời ở chung, Cổ Bân nở nụ cười. Cận tiên sinh hiểu được thì tốt rồi. Lão phu cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng có thể gặp tôn nhi của ta một lần, người khác lớn tuổi như ta đã con cháu đầy đàn rồi. Lão phu lại chỉ có mỗi một cháu trai, đến tận bây giờ vẫn chưa được gặp mặt. Mỗi khi nhớ tới ta đều đau lòng không thôi à, trên mặt Cổ Vưu Trấn nổi lên biểu tình hổ thẹn, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy quả thật là mình bất hiếu. Cận lão cha nói, những gì Cổ đại nhân nói ta đều hiểu được, lẽ ra để cho người gặp mặt một lần cũng không phải là không thể được. Chẳng qua, Cổ Bân và Cổ Vưu Trấn đều khẩn trương lo lắng hỏi. Thảo dân vừa mới quyết định việc hôn nhân cho khuê nữ nhà ta. Về phần đứa nhỏ của nữ nhi ta cũng sẽ làm trưởng tử cho gia đình nàng đến làm dâu. Để tránh chuyện không hay, chỉ là đứa nhỏ thôi, chỉ sợ không thể để cho Cổ đại nhân gặp được. Cái gì? Cổ Bân và Cổ Vưu Trấn đồng thời nhảy dựng lên. Cổ Bân thì kinh ngạc, nói nhiều như vậy, Cận lão nhân này cư nhiên còn không cho hắn nhìn tôn tử của mình một cái. Cổ Vưu Trấn thì kinh ngạc, sao Cận Liễu Liễu cư nhiên lại đính hôn. Đính hôn với ai? Ai dám đoạt huyết mạch Cổ gia ta? Cổ Bân và Cổ Vưu Trấn đồng thời mở miệng nói. Cận lão cha nhìn hai người đang kích động, chấn định nói. Đính hôn với ai? Là việc riêng của nhà ta, thật sự là không tiện để lộ. Cổ Bân, phát hỏa, xem ra các ngươi không muốn nể mặt ta. Ta đến đây ăn nói khép nép, các ngươi lại không nể mặt. Vậy đừng trách lão phu phái người tới. Đây trực tiếp đón cháu ta về. Cổ đại nhân không cần kích động, đứa nhỏ kia vẫn mang họ Cận. Nhưng nó là huyết mạch Cổ gia ta. Ai có thể chứng minh, ta chỉ biết đó là đứa nhỏ do nữ nhi ta sinh. Hai lão nhân mỗi người một câu, đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường ai. Thình lình Bình Lý vang lên một tiếng hét to. Đủ, đừng ầm ĩ nữa. Nhất thời cả phòng an tĩnh lại, Cổ Bân bị dọa giật mình một lúc lâu sau mới nói. Trấn nhi, ngươi làm gì vậy? Phụ thân, đủ rồi, người bớt tranh cãi đi. Cổ Bân bất mãn, ta bớt tranh cãi, ngươi xem ngươi hiện tại giống cái gì? Chứ, vì một nữ nhân như vậy biến mình thành kẻ ăn nói khép nép không? Nói, còn làm hại ta có tôn tử cũng không được gặp, hiện tại ngược lại. Phải nhìn mặt người khác, hiện tại tốt lắm, người ta muốn dẫn nhà huyết, mạch chúng ta gả vào nhà người khác, ta xem ngươi chỉ tự mình đa tình, còn muốn ngốc tới khi nào? Nếu không phải hôm nay phụ thân tử, mình tới đây, mấy ngày nữa Liễu Liễu có thể đáp ứng lời cầu thân của ta. Người không nên bức bọn họ đến tuyệt cảnh để cho bọn họ vội vàng đáp ứng việc hôn nhân với người khác, ta thật vất vả mới làm cho thái độ của Liễu Liễu mềm đi một chút, người gây chuyện như vậy không phải ta kiếm. Củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Cổ Bân đỏ mặt tía tai, ngươi còn không biết xấu hổ nói những lời đó, đường đường là lại bộ thượng thư, muốn lấy công chúa cũng được, vì một nữ nhân như vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Gocchuyenaudio.com Mòi tim ra đưa cho nàng, quả thực là nực cười, cả người Cổ Vưu Trấn run lên. Phụ thân, Liễu Liễu là nữ tử ta muốn ở cùng cả đời, cho dù người là phụ thân ta, ta cũng không cho phép người nói nàng như vậy. Không nói nàng, thật ra ta muốn nói ngươi, vì một nữ nhân làm ra những chuyện như vậy, rốt cuộc ngươi có phải nam nhi không? Ta sống đến bây giờ sớm đã nên con cháu cả sảnh đường, nhưng ngươi cố tình không muốn đón dâu, không muốn nạp thiếp, ngươi bị chúng ta phải không? Vì nữ nhân này mà thần hồn điên đảo, ngay cả đạo hiếu cũng quên. Bất hiếu có tam, vô sau vì đại, ba điều bất hiếu, không có con là tội lớn nhất. Rốt cuộc ngươi có hiểu hay không? Cổ Vưu Trấn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, phụ thân hiện tại người đang giáo huấn ta, nhớ, ngày đó, người vì mẫu thân ta thiếu chút nữa thì đánh chết ta. Lúc đó, người đã sớm biết mẫu thân ta không có khả năng sinh đứa nhỏ nữa cũng quyết định cả đời không cưới vợ, không nạp thiếp, nhưng không phải ngươi ơi muốn bóp chết ta sao? Nếu không phải bà nội liều chết bảo vệ ta, ta thấy ta cũng không sống được đến bây giờ. Hiện tại người cũng biết bất hiếu có tam, vô sau vì đại, lúc ấy sao người lại quên chứ? Ba, một thanh âm thanh thúy vang lên, đánh vào má phải tuấn mỹ của Cổ Vưu Trấn. Mọi người vốn đã bị buổi nói chuyện của Cổ Vưu Trấn làm cho như lọt vào trong sương mù, tại sao Cổ Bân này còn từng muốn đánh chết Cổ Vưu Trấn. Còn đang mơ hồ lại bất thình lình bị tiếng tát tai làm cho sợ tới mức ngây ngần cả người, giật mình đã thấy người vừa tát Cổ Vưu Trấn. Một cái Cổ Bân đang lấy hai tay đấm vào ngực, đột nhiên hắn kêu rên một tiếng, nước mắt già nua chảy xuống, khóc phi thường thương tâm. Mọi người vẫn đang ngây ngốc trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám nói gì, không dám nhúc nhích. Khách Trương.